cậu Mộ muốn tái hôn. Chương 116, 116, tôi đã có vợ mong cô tự trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí cô ta còn không yêu cầu anh cai thuốc lá à, Joanna tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không? Mộ Diễn Chi thờ ơ đáp lại. Joanna cảm thấy khó chịu nói. Nhưng trong mối quan hệ giữa anh và em trong lúc đó, cô còn muốn nói gì nữa không? Mộ Diễn Chi ngắt lời cô ta. Bây giờ anh vốn không muốn nghe những chuyện về mối quan hệ giữa anh và Joanna nữa. Vẻ mặt của Mộ Diễn Chi lạnh như băng. Nếu như không còn chuyện gì nữa thì tôi về trước đây. Anh nói xong bèn sải một bước dài. Định đi vào nhà, Mộ Diễn Chi. Joanna thấy anh thật sự muốn đi. Căn bản không có ý định ở lại. Vẻ mặt cố gắng giả vờ bình tĩnh của cô ta lập tức suy sụp. Cô ta không thể tự chủ mà hét lên. Mất bình tĩnh chửi mắng ở sau lưng anh. Anh không thấy em đang rất buồn sao? Hôm nay cô ta thực sự rất uất ức. Vốn là lúc đi shopping bị mẹ và bà nội của Mộ Diễn Chi coi như là tên trộm trộm thẻ ngân hàng. Mắng chửi cho một trận. Tâm trạng của cô ta tồi tệ đến mức khó tả. Đột nhiên muốn để cho Mộ Diễn Chi an ủi mình một chút. Nhưng cô ta không ngờ lúc đến tìm Mộ Diễn Chi, thái độ của anh lại lạnh lùng như vậy. Không, Mộ Diễn Chi căn bản không muốn biết. Từ 5 năm trước, sau khi hai người chia tay, những cảm xúc vui buồn giận hờn của cô ta đã không liên quan gì đến anh. Bây giờ em nói cho anh biết. Giọng nói của Joanna bỗng dưng dịu đi. Anh không hỏi em tại sao lại buồn như vậy sao? Câu trả lời của Mộ Diễn Chi rất ngắn gọn. Joanna bị lời này làm cho tức giận muốn khóc. Không hỏi thì em cũng phải nói cho anh biết. Đó là vì mẹ và bà nội của anh. Mộ Diễn Chi quay đầu. Bọn họ đúng. Joanna chật vật lau nước mắt. Lúc đó em đang ở trong cửa hàng mua quần áo. Họ lại nhào đến nói em là kẻ trộm. Mộ Diễn Chi trầm mặc. Diễn Chi, em biết họ rất thích vợ anh. Joanna nhìn Mộ Diễn Chi với đôi mắt chứa đầy nước mắt. Thế nhưng họ cũng không thể vì giúp vợ anh mà chĩa mũi nhọn vào em như thế. Điều tôi nghe được là lúc đó vợ tôi không có ở đó. Mộ Diễn Chi lạnh lùng hỏi. Cho nên chuyện này có liên quan gì đến vợ tôi không? Joanna nghe thấy anh bênh vực Bùi Thanh Thiền. Tâm trạng cô ta vốn đang rất tồi tệ bỗng trở nên kém hơn. Nhưng nếu không có vợ anh thì bọn họ tuyệt đối sẽ không chán ghét em. Đúng, tất cả là vì Bùi Thanh Thiền. Nếu Bùi Thanh Thiền không xuất hiện, bà ấy và dì sẽ không bao giờ xa lánh, ghét bỏ cô ta. Cho nên cô muốn nói với tôi rằng việc vợ tôi quá mức xuất sắc cũng là sai sao? Mộ Diễn Chi hỏi ngược lại. Bà nội và mẹ thích Bùi Thanh Thiền. Chỉ vì cô rất tốt mà thôi. Joanna nghe thấy hàm ý đe dọa từ trong lời nói của Mộ Diễn Chi một cách rõ ràng. Trái tim cô ta lập tức trở nên nguội lạnh. Không phải. Thế thì, Mộ Diễn Chi chừa lại con đường cho cô ta giải thích. Sự bảo vệ Bùi Thanh Thiền trong lời nói của Mộ Diễn Chi khiến Joanna khó có thể tin được. Cô ta nhìn chằm chằm vào Mộ Diễn Chi. Nếu như cô khẳng định chuyện này là mẹ với bà nội tôi sai, thế thì cô có thể đi tìm họ, thương lượng giải quyết với họ. Mộ Diễn Chi đút tay vào túi quần, ánh mắt lạnh lùng như ánh trăng. Anh không nhanh không chậm nói. Nhưng cô không thể nào đổ hết tất cả mọi trách nhiệm lên đầu cho vợ tôi. Cô ta rõ ràng không biết. Diễn Chi, Joanna luống cuống. Còn nữa, đừng có vì một chút oan ức mà nửa đêm lại tìm tới tôi. Khi Mộ Diễn Chi nói những lời này, lại cảm thấy rất sảng khoái. Tôi đã có vợ, mong cô tự trọng. Khi nghe được những lời này của Mộ Diễn Chi, Joanna đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Cô ta sợ rằng Mộ Diễn Chi sẽ không thể làm hòa với cô ta nữa. Anh đừng nói nữa. Mộ Diễn Chi tiếp tục lạnh lùng nói. Nếu như hai chúng ta ở cạnh nhau mà bị chụp được, cô ấy sẽ rất buồn. Vợ của anh ư? Joanna rất sốc trước từ vợ được nhấn mạnh. Mộ Diễn Chi, sao anh phải để ý đến người phụ nữ sớm muộn gì cũng muốn ly hôn với anh thế? Giọng nói của cô ta trở nên mất kiểm soát. Người mà anh yêu là em. anh nên quan tâm em, bảo vệ em. Chưa kịp nói hết câu, ánh mắt Mộ Diễn Chi rơi thẳng vào phía sau cô ta. Vẻ mặt phức tạp, vợ, Joanna quay đầu nhìn, Bùi Thanh Thiển đang đứng sau lưng bọn họ cách đó không xa. Cách Trương.